Vô Thượng Cửu Tiên, chương 64, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân khi thấy có vẻ không đàm phán thành công mà cậu cũng không muốn giao chiến sớm và vào lúc này nên Tạ Vân liền dùng phi kiếm bay đi. Thên khốn kiếp, ngươi nghĩ chạy được sao? Bổn cô nương đuổi theo ngươi. Cô ta liền phi kiếm bay theo Tạ Vân, vì trong người có bảo vật lớn nên có rất nhiều thế lực đang đi theo sau cậu thăm dò. Tạ Vân chỉ đành dùng lá phù giúp dịch chuyển hành tới một noa khác cách đó 200 mét. Chết tiệt, sao bọn chúng kéo theo ta nhiều vậy? Tạ Vân than thở, cậu lấy từ trong túi chữ vật ra món bảo vật đó. Khi xem qua cậu cũng vẫn chưa có thể biết được bên trong có những thứ gì tốt. Tạ Vân cầm lên truyền một dòng linh khí vào đó thăm dò thử thì cảm nhận được có một chút sức mạnh của cường giả cấp bậc bán tiên cảnh còn lưu lại trên đó, chứng tỏ có người đã thăm dò nó và không đạt được kết quả gì nên đưa nó đến cho người có duyên. Đúng lúc này ở bên người có một cường giả bán tiên hậu kỳ xuất hiện. Sức mạnh của người đó khiến cho các cường giả bảo vệ ở bên ngoài bí cảnh hết sức bị ép buộc. Các hạ là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Ta chỉ là một người đi chu du tứ phương tìm cơ duyên thôi, nhưng vô tình phát hiện ra một món bảo vật quý giá, nó chỉ mở ra khi gặp người có duyên. Ta theo nó tới đây. Bảo vật của các hạ chẳng lẽ ở trong bí cảnh này? Tùy duyên, khi cảm nhận được sự xuất hiện của người này ở bí cảnh Cửu Tiêu thì Thiên La vực liền phái ra 10 hộ pháp cảnh giới bán tiên cảnh. Sự xuất hiện của 10 vị hộ pháp này khiến cho cổng bí cảnh Cửu Tiêu trở nên im ắng. Tại hạ là người của Thiên La vực, không biết các hạ là. Chỉ là bán tiên cảnh trung kỳ, sao có thể biết được danh tính của ta. Nói xong thì ông ta liền quơ tay một cái khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Ma, ngươi còn ở nơi này không? Khi nghe được lời này thì 10 vị hộ pháp Thiên La vực liền lùi xuống. Bầu trời xuất hiện một màu đen kịt, những cơn lốc xoáy bắt đầu nổi lên. Ha ha, ngươi còn sống sao? Ngươi vẫn khoa trương như vậy mà. Nói xong ông ta liền đi cùng người có biệt danh là ma này không ngoảnh mặt lại. Những người ở dưới đều không hiểu xảy ra chuyện gì. Người có thể không coi bán tiên cảnh trung kỳ ra gì thì chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Mỗi người trấn thủ một phương. Khi ông ta vừa đi, những người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy người hộ pháp của Thiên La vực liền tọa trấn ở cổng bí cảnh, làm cho những thế lực ở đây có phần áp lực. Tạ Vân ở trong này vẫn còn luyện hóa một phần sức mạnh này. Nếu luyện hóa thành công, cầu có thể đột phá cảnh giới tiến giai hậu kỳ. Chết tiệt, luồng khí tức này mạnh thật, sức mạnh thể chất của Tạ Vân đã giúp cho cậy luyện hóa nó một cách dễ dàng hơn. Sau vài ngày luyện hóa hết chút sức mạnh này giúp cho Tạ Vân đột phá động hư hậu kỳ. Tạ Vân không biết mấy ngày nay ở bên ngoài đã có rất nhiều người đang lùng tìm vị trí của cậu. Chết tiệt, ngươi tìm bên kia chưa? Tìm rồi nhưng không thấy có gì bất thường. Hóa ra mấy ngày trước Tạ Vân vô tình tìm thấy một hang động ở sau tảng đá lớn. Cậu tiến vào và tu luyện tới bây giờ. Tạ Vân trước khi ra ngoài liền đi một vòng quanh hang động. Nơi này rất rộng lớn, có một chút ánh sáng từ các khe hở ở trên cùng hang động. Quan sát một hồi, cậu thấy ở bên góc có khắc nhiều hàng chữ. Thiên địa nhân duyên bất quế thân, kiếm pháp giai nhân khó giải sầu, một giọt lưu ly làm tan sự đời. Khi đọc xong những chữ viết ở đây, cậu cảm thấy được một huyễn cảnh đang hiện ra trong đầu mình rất bình yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể khắc chữ ở đây là người không bình thường. Tạ Vân vất vả một hồi xem nhưng không thu được kết quả gì nên cậu đành rời đi. Khi ra ngoài hang động khá là ồn vì rất nhiều người đang tìm Tạ Vân. Cậu ta liền dịch dung thành một người khác, tránh được các ánh mắt từ những người khác. Các ngươi vẫn chưa có tung tích gì của thiếu chủ sao? Bọn ta tìm rất nhiều nơi rồi nhưng không thấy bóng dáng của thiếu chủ. Bên này, người của Thiên La vực cũng đang rất nóng lòng tòm ra tung tích của Tạ Vân. Ngày hôm sau là ngày mà mấy món bảo vật lớn xuất thế tạo ra dị tượng, cần có sự xuất hiện Tạ Vân mới có thể yên ổn được cục diện. Tạ Vân lúc này vẫn đang đi nghe ngóng tình hình. Người của Thiên La vực liền qua những thế lực khác để nghe ngóng tình hình của Tạ Vân. Chết tiệt, sao ngươi vẫn chưa tìm thấy hắn? Công chúa, chúng tôi đã lục tung cả bí cảnh này lên rồi nhưng không thể tìm thấy Tạ Vân. Tiếp tục tìm, cả bí cảnh Cửu Tiêu ngoài Thiên La vực và Tam Giác Quỷ thì tất cả các thế lực khác đang chuẩn bị cho bảo vật chuẩn bị xuất thế. Cách chương.